Chàng rể vô song, chương 746, thực lực đáng sợ, góc truyện audio.com. Tiêu Hoa Bân nhìn thấy người được nhiều cao thủ huấn luyện bài bản âm thầm bao bọc ở chính giữa là Lâm Hàn thì lập tức kinh ngạc. Trước kia Tiêu Hoa Bân không phải chưa từng nghĩ sẽ huấn luyện cao thủ nhà họ Tiêu về mặt này, nhưng vì nó khá phức tạp, sau đó cũng đành gác lại. Dù sao huấn luyện kiểu này chủ yếu là để bảo vệ người nào đó, mà nhất thiết phải có một người cực kỳ quan trọng cần bảo vệ mới được. Ngay cả chủ nhà họ Tiêu dường như cũng không đáng để cao thủ nhà họ Tiêu đặc biệt huấn luyện về mặt này, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý bảo vệ chủ nhà họ Tiêu, dù sao làm vậy cũng phải tốn cái giá rất lớn. Người đáng bỏ ra cái giá đó để bảo vệ phải là người cực kỳ quan trọng. Nói cách khác, số cao thủ cực nhiều lại được huấn luyện bài bản này hình như đều nghe lệnh của Lâm Hàn. Trước sự nghi ngờ của Tiêu Nhã, Tiêu Hoa Bân hơi run giọng nói. Không sai, những người này đều là cao thủ, hơn nữa có lẽ họ đều là thuộc hạ của Lâm Hàn. Nghe Tiêu Hoa Bân xác nhận hơn 300 người này đều là cao thủ, Tiêu Nhã không hề bất ngờ, dù sao cô ấy cũng có cảm giác này. Nhưng nghe ông ta nói những người này đều là thuộc hạ của Lâm Hàn, Tiêu Nhã liền sửng sốt. Chuyện này sao có thể? Sau lần nhà họ Tiêu ở thành Thiên Kinh gặp nguy cơ lúc trước, thật ra Tiêu Nhã cũng đã điều tra một chút về Lâm Hàn. Suy cho cùng, Lâm Hàn có thể huy động nhiều cao thủ trong chốc lát như vậy, tuy trong đó có một số cao thủ là của đại bàng núi vùng Bắc Đông Trương Thiên Sơn phái đến chi viện, nhưng những cao thủ còn lại cũng không ít. Hơn nữa, những người của Tôn Hàn Các đều có bản lĩnh tốt vô cùng, đương nhiên Tiêu Nhã không cho rằng Lâm Hàn là người không có tiếng tăm, thế nên cô ấy đã điều tra một phen. Khi điều tra xong, Tiêu Nhã lại phát hiện tin tức về Lâm Hàn cực kỳ ít ỏi, cuối cùng đã tốn rất nhiều công sức mới tra ra được Lâm Hàn là đại ca vùng Hoa Đông, nắm giữ tất cả thế lực vùng xám ở Hoa Đông. Nhưng dù Lâm Hàn là đại ca vùng Hoa Đông, nắm giữ tất cả thế lực vùng xám ở Hoa Đông cũng không thể nào có nhiều cao thủ vậy chứ. Hơn 300 cao thủ đấy, đó là sức mạnh to lớn đến mức nào. Lúc này Tiêu Hoa Bân cũng kinh ngạc không thôi. Mới đầu ông ta xem Lâm Hàn là một kẻ không có danh tiếng gì, thậm chí còn coi thường Lâm Hàn, muốn nhằm vào anh. Sau đó Lâm Hàn thể hiện ra thực lực mạnh mẽ giúp nhà họ Tiêu, Tiêu Hoa Bân lại tràn đầy cảm kích và nể phục Lâm Hàn. Lần này Tiêu Hoa Bân mới phát hiện hình như mình vẫn quá coi thường Lâm Hàn. Sức mạnh của Lâm Hàn vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, đám người Lâm Hàn và La Văn cũng đã chú ý đến Tiêu Nhã vừa mới tới. Khi cao thủ của nhà họ Lâm phát hiện đám người Tiêu Nhã thì hơi tản ra. Tuy động tác không lớn, nhưng thật ra lại âm thầm bao vây đám người Tiêu Nhã lại. Nếu Lâm Hàn hoặc Lâm Phong ra lệnh một tiếng, những cao thủ nhà họ Lâm sẽ ra tay với tốc độ sấm đánh không kịp bưng tay, không cho đám người Tiêu Nhã cơ hội chạy thoát. Về phần phản kháng thì đám người Tiêu Nhã càng không cần nghĩ nữa. Lúc này La Văn cũng nghi ngờ nhìn đám người Tiêu Nhã. Đương nhiên Lâm Hàn nhận ra Tiêu Nhã và Tiêu Hoa Bân, lập tức tiến tới. Mọi người đến rồi à, Lâm Hàn cười nói, nghênh đón bọn họ. Mặc dù với thực lực chân chính của Lâm Hàn hiện nay đã hoàn toàn không cần xem quý tộc như họ ra gì, dù sao thực lực của nhà họ Lâm hơn xa các quý tộc. Góc truyện audio.com, nhưng suy cho cùng quý tộc cũng là thực lực đỉnh cao của Hoa Hạ, ảnh hưởng rất lớn, có thể giúp Lâm Hàn rất nhiều ở Hoa Hạ, cho nên Lâm Hàn rất sẵn lòng tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng minh này. Nhất là Lâm Hàn dùng thực lực và danh nghĩa cá nhân để kết minh với nhà họ Tiêu, cũng có nghĩa không phải vì nhà họ Tiêu xem trọng thực lực to lớn của nhà họ Lâm mới đồng ý kết minh, mà chỉ vì thực lực bản thân Lâm Hàn thôi. Vậy cho nên Lâm Hàn cũng coi trọng mối quan hệ đồng minh này. Trải qua cuộc đánh cược với Dương Tiêu lần trước, Lâm Hàn càng ý thức được tính quan trọng của việc nâng cao thực lực bản thân. Bất kể nhà họ Lâm ở sau lưng mình có to lớn mạnh mẽ thế nào, Lâm Hàn cũng cần phải không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Mà đồng minh hiển nhiên là một lựa chọn không tồi, nhất là quý tộc nhà họ Tiêu vốn là thế lực đỉnh cao của Hoa Hạ. Cao thủ của nhà họ Lâm thấy Lâm Hàn bước lên đón cũng hiểu những người này là bạn của Lâm Hàn, không phải kẻ địch, cho nên bọn họ lần lượt lùi về sau, không còn ý đối địch với đám người Tiêu Nhã nữa. Tiêu Nhã tất nhiên cũng chú ý đến điều này, bên ngoài trông cô ấy không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Phản ứng của những người này vừa hay cũng chứng minh cho lời nói của Tiêu Hoa Bân vừa rồi, hơn 300 cao thủ được huấn luyện bài bản đúng là thuộc hạ của Lâm Hàn. Phải, Lâm Hàn, không ngờ anh lại có nhiều thuộc hạ như vậy, hình như cũng không cần đến chúng tôi đâu nhỉ, Tiêu Nhã cười nói. Lâm Hàn nghe vậy khẽ lắc đầu, không phải thêm một phần sức mạnh sẽ thêm một phần chắc chắn sao? Lúc này, La Văn nghe Lâm Hàn xưng hô với Tiêu Nhã, cộng thêm lần trước Trương Thiên Sơn phái cao thủ giúp đỡ Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đi đối phó với liên quân hai quý tộc nhà họ Khương và nhà họ Chu, anh ta tức khắc đoán được đây là người nhà họ Tiêu đến để giúp bọn họ. La Văn cũng âm thầm kinh ngạc, không ngờ Lâm Hàn đã xây dựng quan hệ đồng minh với nhà họ Tiêu. Xảy ra chuyện thế này, nhà họ Tiêu lại bằng lòng phái cao thủ đến giúp đỡ trong thời gian sớm nhất. Mặc dù có vẻ số cao thủ được phái đến không nhiều lắm, nhưng La Văn cũng hiểu lần trước nhà họ Tiêu đã bị tổn thất nghiêm trọng, có thể đưa số cao thủ này đến giúp chắc hẳn đã là phần lớn cao thủ còn lại của nhà họ Tiêu, bọn họ cũng cố gắng hết sức rồi. Cùng lúc đó, La Văn cũng âm thầm sửng sốt, vậy là cao thủ ở bên mình đã gần 400 người, so với số cao thủ của liên quân Tạ Kiến An đã có ưu thế khá lớn. Cộng thêm cao thủ của thế lực thần bí dưới trướng Lâm Hàn được huấn luyện bài bản, phối hợp lại tốt, đến lúc đó hành động có lẽ có thể áp đảo đối thủ, cứu được đại bàng núi Trương Thiên Sơn một cách dễ dàng. Lúc này, Tiêu Hoa Bân ở bên Tiêu Nhã cũng hơi cúi người trước Lâm Hàn. Cậu Lâm, trải qua chuyện lần trước Tiêu Hoa Bân đã vô cùng kính nể Lâm Hàn, huống là sức mạnh mà Lâm Hàn thể hiện ra trước mắt càng vượt xa mong đợi của bọn họ. Mặc dù đến bây giờ Tiêu Hoa Bân cũng không hiểu sao Lâm Hàn lại có nhiều cao thủ huấn luyện bài bản như vậy, nhưng sự mạnh mẽ của Lâm Hàn đối với nhà họ Tiêu mà nói cũng là chuyện tốt. Dù gì cũng là đồng minh, Lâm Hàn mạnh thì nhà họ Tiêu đương nhiên cũng có thể lớn mạnh theo. Ông cũng đến rồi, Lâm Hàn khẽ gật đầu. Thật ra Tiêu, Cách Trương.